Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204 Ngươi Nam Nhân. Ta muốn, chương 204 Ngươi Nam Nhân, ta muốn ngờ được thanh âm. Vân Thường đem trang có hắc du trùng bình lưu ly tàng đến phía sau. Theo bản năng thối lui đến Giang Nguyệt Bạch bên cạnh, một đám người đi vào trước mặt. Ánh mắt bất thiện đánh giá Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường. Giang Nguyệt Bạch không chút khách khí. Các ngươi con mồi, ngươi kêu nó ứng sao? Giang Nguyệt Bạch chưa từng che lấp trúc cơ trung kỳ tu vi. Mấy người hơi kiêng kỵ, cho nhau trao đổi ánh mắt, dùng vu tộc ngôn ngữ thấp giọng nói chuyện với nhau. Các nàng tuy rằng xuyên vu tộc y, nhưng xem tướng mạo không phải vu tộc người. Trong đó một người nhắc nhở cầm đầu hắc tráng hán tử kia, trúc cơ trung kỳ hắc tráng hán tử tiến lên một bước, dùng sứt sẹo trung nguyên làn điệu nói: thập vạn đại sơn là ta vu tộc địa giới, ở chỗ này hết thảy đều phải chiếu ta vu tộc quy củ. Này con mồi là chúng ta trước phát hiện, hơn nữa vẫn luôn ở vây săn, chính là thuộc về ta ngân hoàn trại. Giao ra các ngươi lấy đi hắc du trùng, chúng ta có thể không cùng các ngươi so đo. Tại ngoại giới trong mắt, Bách Bộc vực thuộc về trung nguyên chín vực chi nhất, nhưng vu tộc nhưng vẫn không chịu thừa nhận, như cũ cho rằng bọn họ là cao quý thượng cổ thiên vu di dân. Bách Bộc vực ở ngoài đều là trung nguyên nhân. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét mấy người trên người thương thế, nhìn đến mặt sau mấy cái tu sĩ bối lung đều là bạch hổ gia, các người một cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ sơ kỳ, mang ba cái luyện khí 9 tầng còn làm này hắc du mãng trốn thoát. Thật tốt ý tứ nói là của các ngươi. Kia ta còn nói mấy ngày hôm trước ta trước gặp được một đám bạch hổ, một đường đuổi tới nơi này. Các ngươi trên người bạch hổ ra đều là của ta. Các ngươi nhận sao? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Có người quát lớn. Giang Nguyệt Bạch cười nhạo. Ta này không phải chiếu các ngươi vu tộc quy củ tới sao? Ngươi, người nọ còn tưởng lại nói. Bị dẫn đầu hắc tráng hán tử giơ tay ngăn lại. Nếu ngươi không nhận, kia chúng ta ra tay thấy thực lực, ngươi xác định? Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, mông lỗ. Ngươi xem cái kia hắc du mãng đầu, mặt sau trúc cơ sơ kỳ bạch diện thanh niên nhắc nhở nói. Hắc tráng hán tử mông lỗ lại lần nữa xác nhận hắc du mãng trên đầu miệng vết thương chỉ có một cái huyết nhục mơ hồ đại động. Tức khắc trong lòng nghiêm nghị, hắn lại nghiêm túc đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Như thế nào cũng không dám tin tưởng nàng như vậy gầy yếu tiểu tử sẽ có lớn như vậy sức lực. Ta xem, vẫn là thôi đi. Trung nguyên tu sĩ thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi, chớ chọc xảy ra chuyện. Bạch diện thanh niên hòa tạp tiếp tục khuyên nhủ, mông lỗ cả giận nói. Kia không được, ngân hoàn A Muội muốn tham gia đấu cổ hội. Ta thật vất vả mới tìm được này hắc du mãng, lần này cần thiết cho nàng luyện một con hắc mãng giảo lực cổ ra tới. Hắn có thể một quyền chấn sát hắc du mãng, kia cũng là vì chúng ta đem hắc du mãng đánh thành trọng thương, mới làm hắn có khả thừa chi cơ. Đúng đúng, mông lỗ A Đại cần thiết cấp này trung nguyên tiểu tử một chút giáo huấn, làm hắn lĩnh giáo chúng ta vu tộc cổ sư lợi hại. Mông lỗ A Đại lần trước đối trước trúc cơ sơ kỳ trung nguyên tiểu tử, cũng là một quyền đánh phế, làm hắn đẹp, đoạt lại chúng ta con mồi. Mặt sau ba người phụ hòa, hòa tạp nhíu mày, muốn nói lại thôi. Mông lỗ tiến lên một bước, tiểu tử, ấn chúng ta vu tộc quy củ, ngươi nếu có thể tiếp ta một quyền, này hắc du mãng liền về ngươi. Tiếng nói vừa dứt, mông lỗ chút nào không cho Giang Nguyệt Bạch phản ứng thời gian, cánh tay phải thượng chợt xuất hiện một cái hắc xà hư ảnh, thân hình cung khởi, xà khẩu đại trương. Đối với Giang Nguyệt Bạch tia chớp công tới, Vân Thường hoảng sợ, ý đồ khi thân thượng tiền bị Giang Nguyệt Bạch triển cánh tay ngăn lại, phanh. Giang Nguyệt Bạch huy quyền đón đánh, hai người nắm tay cách không đối đâm, nổ tung từng đạo làm cho người ta sợ hãi khí lãng. Thổi bay Giang Nguyệt Bạch trên trán tóc rối, lộ ra nàng sắc bén mặt mày, quyền phong không ngừng va chạm đánh sâu vào. Mông lỗ khinh thường câu môi, hắc xà hư ảnh một tán một tụ, quấn lên Giang Nguyệt Bạch cánh tay, như xà treo cổ con mồi khẩn trói. Giang Nguyệt Bạch cánh tay cốt cách truyền đến bất kham gánh nặng tiếng vang. Cảm giác cơ bắp gân cốt ở bị một cổ thật lớn lực lượng áp chế vặn vẹo. Phảng phất muốn đem nàng toàn bộ cánh tay ninh thành bánh quai treo rảo đoạn, vân thường khẩn. Trương nhìn Giang Nguyệt Bạch là hắc mãng rảo lực cổ. Ở trong rừng rậm, phàm là bị cự mãng xoan lấy con mồi đều rất khó chạy thoát. Đó là bởi vì cự mãng kia cường đại treo cổ chi lực, hắc mãng rảo lực cổ là trúc cơ kỳ mạnh nhất. Tăng lực cổ còn có chứa đặc thù rảo lực, cùng chi đối quyền khó chiếm thượng phong, mông lỗ phía sau kia ba cái luyện khí cổ xưa ngạo nghễ ưỡn. Ngực, chờ xem Giang Nguyệt Bạch cánh tay bị rảo đoạn, chỉ có trúc cơ sơ kỳ bạch diện thanh niên hòa tạp. Cau mày, ẩn ẩn lo lắng. Liền này, Giang Nguyệt Bạch mày khơi màu, thần thái nhẹ nhàng, mông lỗ ánh mắt hơi chấn. Nhìn xem hai người đối quyền cánh tay, lại nhìn xem Giang Nguyệt Bạch hồn không thèm để ý tươi cười. Lại lần nữa toàn lực thúc dục hắc mãng rảo lực cổ, treo cổ lực đạo tăng lớn. Giang Nguyệt Bạch hơi thở rung động, toàn bộ cánh tay đột nhiên hóa thành lưu xa. Hắc mãng hư ảnh lực đạo tức khắc không chỗ nhưng y, ở mông lỗ ngạc nhiên khoảnh khắc. Giang Nguyệt Bạch huy khởi tả quyền tạp ra, người cũng tiếp ta một quyền thử xem. Phanh, một quyền tạp trung mông lỗ má phải, nước miếng cùng đoạn nha bay vụt. Hắn cả người giống đạn pháo giống nhau bị Giang Nguyệt Bạch tạp phi. Đụng phải mặt sau ba người cùng nhau cút đi mấy chục trượng xa. Chỉ có hòa tạp kịp thời né tránh. Lại kinh lại khủng nhìn Giang Nguyệt Bạch triệt bước thu quyền. Trời. Trời sinh thần lực. Giang Nguyệt Bạch ném động tay trái. Khinh miệt cười nói. Tay trái không thuần thục. Không đánh chết người thật ngượng ngùng. Vân thường ở Giang Nguyệt Bạch phía sau si ngốc cười. Cảm giác an toàn tràn đầy. Nơi xa. Ba cái luyện khí cổ sư hộp máu hôn mê. Mông lỗ giãy giụa bò lên, trên mặt làn da giống vỡ vụn ngọc thạch không ngừng rơi xuống mảnh nhỏ. Kiêng kỵ nhìn Giang Nguyệt Bạch, ngao ô một tiếng sói chu từ mông lỗ phía sau truyền đến. Hắn cả người chấn động, vội vàng bò dậy xem qua đi, liền thấy một thân màu đen ăn mặc gọn gàng trúc cơ trung kỳ nữ tử đình. Đầu bạc quan, tay cầm đoản tiên. Cưỡi một đầu cao lớn soi xám chậm rãi mà đến, nữ tử sinh minh diễm cuồng dã, rắn nước eo nhỏ ở quần áo dưới như ẩn như hiện. Thập phần làm tức giận, ngân hoàn a muội, mông lỗ nửa quỳ trên mặt đất. Cúi đầu không dám nhìn nàng kia, ngân hoàn cưỡi lang ngừng ở mông lỗ bên người. Quét mắt nơi xa Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường, hai mắt híp lại. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía mông lỗ, lấy tiên bính nâng lên hắn mặt, nhìn đến mông lỗ ngọc da cổ đều bị đánh nát. Không cấm nhướng mày, cái kia trung nguyên tiểu tử đánh. Mông lỗ hổ thẹn, cắn răng nói, là ta nhất thời không bắt bẻ, chứ đạo của hắn, ngân hoàn cười nhạo, thu hồi tay hai chân một kẹp, soi xám bước nhanh tiếp cận Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường. Hòa tạp khom người tránh ra, ánh mắt khuynh mộ nhìn ngân hoàn lại một chút không có liếc hắn một cái. Cưỡi ở sói xám thượng trên cao nhìn xuống xem kỹ hắc du mãng thi thể. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên mặt, lộ ra rất có hứng thú cười, cái này trung nguyên tiểu tử. Ta muốn, a, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường đồng thời sửng sốt, hai người đối xem một cái. Không nghĩ tới là cái này tình huống, ngươi nói muốn liền phải a. Ta dựa vào cái gì? Giang Nguyệt Bạch lời nói còn chưa nói xong, Ngân Hoàn trầm mặt một tiếng quát lạnh, nữ nhân nói lời nói. Nam nhân cắm cái gì miệng? Đây là Vu tộc địa giới, thân là nam nhân muốn hiểu quy củ, biết không? Giang Nguyệt Bạch thấy thế, Vân Thường chỉ có thể tiến lên nửa bước, lôi kéo Giang Nguyệt Bạch cánh tay nói, nàng là người của ta, ngươi không thể muốn. Ngân Hoàn cười nhạo một tiếng, a muội, biết ở ta Vu tộc, như thế nào quyết định nam nhân thuộc sở hữu sao? Giang Nguyệt Bạch nhìn Vân Thường, Vân Thường sắc mặt đỏ lên, còn có thể như thế nào quyết định? Đấu cổ a. Ngân Hoàn nhấc chân từ sói xám bối thượng nhảy xuống, đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, không ngừng khinh thân tới gần, đỉnh kiều ngực đều mau đụng vào Giang Nguyệt Bạch trên người. Xâm lược cảm 10 phần, nóng bỏng ánh mắt không hề che lấp nhìn quét Giang Nguyệt Bạch mặt. Cái loại này sinh ra đã có sẵn thượng vị giả khí thế cùng lộ liễu ánh mắt. Kêu Giang Nguyệt Bạch tức khắc có điểm túng. Một tay đem Vân Thường xả lại đây che ở trung gian, ta hiện tại không địa vị. Nơi này cũng không ta nhúng tay phân, ngươi muốn đem ta bại bởi người khác, ta liền không cùng ngươi hào. Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng ở Vân Thường bên tai nói. Vân Thường nắm tay nắm lên, vẻ mặt khẩn trương, tấu chương xong, hết chương.